Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, một câu MMP như nghẹn ở cổ họng. Một lần nữa xây một gian hoàng cung, Tự Tranh kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, đề nghị này chưa hề nghĩ tới, hoàng cung lại bị trở thành hoàng thành, quy mô của nó cơ hồ chiếm cứ kinh thành 1/3. Nguy nga lớn mạnh đã không đủ để hình dung, nếu như lấy nơi ở viện đến coi là hoàng cung hẳn là thần châu lớn nhất trạch viện, muốn xây một tòa hoàng cung, nói ít cũng phải muốn 5 triệu lượng, đây vẫn chỉ là xây, không bao gồm bên trong trang trí cái gì, như thế khổng lồ kinh phí, đối với mỗi một văn tiền đều cần tính toán tỉ mỉ, Tự Tranh đến bảo hoàn toàn là phô trương lãng phí. Cái này hoàng cung rất tốt, chấm cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Hoàng thượng lời này nói thật trái lương tâm, thần đều nhìn ra hoàng thượng một mặt chê, lại nói 1000 năm kiến trúc, trừ phi là xem như văn vật bảo tồn, dùng để thực dụng đã sớm không đáng trọng dụng. Lục Khanh lời này không giả, nhưng là kiến tạo một tòa hoàng cung tốn hao hình học. Tuy nói kéo Lục Khanh phúc những năm này tài chính là dư giả một chút, nhưng mới xây hoàng cung, vẫn là đợi chút đi. Nếu như cái này hoàng cung không cần hoàng thượng hoặc là triều đình ra một văn tiền đâu, hoàng thượng có bằng lòng hay không? Ha ha ha, Lục Khanh nói đùa, thần không dám tại trước mặt hoàng thượng nói đùa. Nói đùa thế nhưng là khi quân a, nếu như hoàng thượng hoàng cung, các thần tử tạo như thế nào? Nhìn xem Lục Xanh nụ cười trên mặt, Tự Tranh cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Lục Khanh dự định tạo đây. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào Tự Tranh sau lưng địa đồ trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng một chụp, đập vào linh cảnh Hà Châu một chỗ bình nguyên phía trên. Thiên tử thủ biên giới, cho nên đem đế đô định tại Kinh Châu. Chỉ cần tại Kinh Châu, cũng không tính là làm trái tổ huấn a. Nơi đây tiến có thể trấn thủ Kinh Châu, phóng xạ Trung Châu, Lương Châu, lui có thể nhập Hà Châu, Tề Châu, vô luận là giao thông vẫn là địa lý, ưu thế đều rất lớn. Thủy lục hai thông, Nam Bắc tung hoành, Tự Tranh nhìn lấy địa đồ, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng thêm nồng nặc. Chấm biết rõ Lục Khanh chưa từng bắn tên không đích, có thể chấm vẫn như cũ không rõ ràng Lục Khanh cử động lần này ý gì. Hoàng thượng, thần muốn trợ hoàng thượng triệt để trưởng khống thiên hạ dân tâm. Hiện tại từ Đông Ngô đến Tây Lan, Nam từ Hồ Rộng đến Thục Châu, Huyền Thiên Phủ đều đã hoàn thành dân sinh trưởng khống. Bách tính ăn ở đều trong tay triều đình. Triều đình ở giữa điều tiết khống chế, ổn định bách tính, thương nhân, môn phiệt, thân hào nông thôn cân bằng. Chỉ cần triều đình không cố ý mất cân bằng, thiên hạ bách tính không khỏi hy vọng triều đình có thể thiên trường địa cửu, thì đại vũ giang sơn vạn năm vĩnh cố. Nhiều địa phương như vậy bách tính đã nhập hoàng thượng tay, nhưng thân là dưới chân thiên tử, bách tính lại muốn ỷ vào môn phiệt quý huân hơi thở. Thương nhân không nơi sinh tồn, bách tính không lập mệnh chỗ. Mấy vạn năm đến nay, không phải một mực như thế, có thể đã đến không thể không biến tình trạng. Nhưng thần cũng biết, hám địa phương dễ, lay Kinh Châu khó. Như vậy hoàng thượng, ngài cho rằng Kinh Châu lớn nhất môn phiệt là ai? Thiên Ba Vương Phủ, Đô Linh Vương Phủ, Viên Minh Công Phủ. Nhìn xem Lục Xanh lắc đầu liên tục, Tự Tranh liền không có đoán tâm tình. Hoàng thượng, Lục đại nhân chỉ là hoàng thượng ngài a. Thẩm Lăng một bên thấp giọng nhắc nhở. Chấm, Lục Khanh, ngươi đây là muốn liền chấm đều làm. Thần không dám, nhưng là hoàng thượng, ngươi có nghĩ qua a? Cái này kinh thành môn phiệt quý huân tụ tập, lợi ích liên lụy sâu sớm đã cắt không đứt lý còn loạn. Thần công việc quan trọng bố pháp lệnh, kinh thành môn phiệt quý huân cùng một ruột chống cự. Trong vòng một ngày kinh thành thương nghiệp, công nghiệp sẽ nháy mắt đình chỉ. Đến lúc đó chính là dân loạn. Đây là vì sao? Bởi vì kinh thành xung quanh phóng xạ đến cái khác phủ. Các ngành các nghề đều đã bị môn phiệt quý huân chiếm hết. Người khác đừng nói nhúng tay. Chính là có ý tưởng này đều có thể bị loạn côn đánh chết. Sở hữu cửa hàng phía sau ông chủ đều là môn phiệt. Tiệm lương thực, hãng vải, liền liền tửu lâu đều không ngoại lệ. Công xưởng, đồng ruộng, trang viên cái kia không phải. Bởi vì ở kinh thành khối khu vực này, không có thương nhân, nông dân, công nhân sinh tồn thổ nhưỡng. Tựa như hoàng thượng cái này ngàn năm hoàng cung, kinh lịch ngàn năm sớm đã cổ xưa, may may vá vá đã vô dụng. Sở dĩ, nếu muốn thay đổi Kinh Châu, nhất định phải trùng kiến kinh thành, mà kinh thành sở dĩ là kinh thành. Hoàng cung vị trí, chính là kinh thành, đến giờ khắc này, tự tranh mới thật minh bạch lục xanh dụng tâm. Đây là phá rồi lại lập đại thủ bút, cũng là tự tranh chưa hề nghĩ tới cũng không dám nghĩ đại thủ bút. Hắn muốn tại Kinh Châu Tây Nam một góc, chế tạo lần nữa một cái kinh thành. Mới kinh thành, sẽ thực hành mới chính lệnh mới quy tắc, thậm chí tại Hoàng thượng rời cung trước đó. Mới thành chẳng qua là chúng ta mấy cái cho hoàng thượng chế tạo cung khác mà thôi. Chờ mới thành vạn sự sẵn sàng về sau, hoàng thượng mới rời cung, đến Tân Đô Thành, liền phải theo Tân Đô Thành quy củ đến xử lý. Những ngoan cố kia không thay đổi môn phiệt quý huân hoàn toàn có thể trông coi cố đô thành quy củ. Sống qua, bất quá ta ngược lại là cho rằng, những môn phiệt quý huân kia sẽ không ngốc ngốc trông coi cố đô chờ chết. Thế nhưng là, mới xây hoàng cung thậm chí mới xây đô thành cần không ít tiền a. Coi như Lục Khanh phú khả địch quốc, người cũng không thể tự móc tiền túi a. Sở dĩ thần mặt dạn mày dày khẩn cầu hoàng thượng cho phép thần cùng tham dự mới thành chế tạo kế. Huệ người có tại mới cung bên cạnh bên trên ưu đãi mua. Không cần rất nhiều, đợi đến mới thành tạo dựng lên, đợi đến mới kinh thành thành hình, những này mặt đất tràn giá đủ để hồi vốn. Nghe Lục Xanh giải thích, tự tranh trên mặt lộ ra tiếu dung. Lục Khanh, người thật là không phải cái hợp cách thương nhân. Những lời này, người không nên nói cho trẫm. Thật không rõ ràng, người là thế nào kiếm xuống cái này phú khả địch quốc gia sản. Bởi vì thần thích rõ ràng kiếm tiền, đường đường chính chính kiếm tiền, che giấu trong đó mờ ám mặc dù có thể kiếm càng nhiều tiền. Nhưng hoàng thượng đáy lòng tất nhiên sẽ không vui, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà chôn xuống tai họa ngầm. Đây là không khôn ngoan, ha ha ha, trẫm liền thích ngươi dạng này thần tử. Như vậy, kế hoạch của ngươi định dùng thời gian nhiều lâu? 7 năm đi, 7 năm về sau, thần muốn để hoàng thượng chính lệnh tại Kinh Châu thông suốt không trở ngại. Không còn có người có thể cản trở hoàng thượng chính lệnh phổ biến. Việc này vì tuyệt mật, Lục Xanh buông tay đi làm. Tại không nên lượng kiếm thời điểm, ai cũng không cho phép lộ ra này kế hoạch. Đợi đến kế hoạch lộ ra thời điểm, chính là trẫm rời vào mới cung thời điểm. Tại Lục Xanh một đoàn người trong bóng tối vụng trộm kiếm chuyện thời điểm, Kinh Châu khác một đám người cũng đang len lén kiếm chuyện. Mắt thấy ngũ hoàng tử sắc phong thái tử sự tình cơ hồ ván đã đóng thuyền. Ủng lập ngũ hoàng tử thế lực bắt đầu đối với cái khác ba vị hoàng tử thế lực tiến hành chèn ép. Chiếm trước sinh ý, lôi kéo chèn ép, nhất thời ở giữa. Toàn bộ Kinh Châu bị khiến cho thần hồn nát thần tính. Cũng chính vì bọn họ đem Kinh Châu nước quấy đục, khiến cho cũng không có người nào chú ý tới Lục Xanh trong bóng tối bố cục. Còn tự cho rằng Lục Xanh bố cục chỉ là đem kinh thành thành khu khuếch trương lớn gấp 3. Từ đó pha loãng môn phiệt quý huân lực ảnh hưởng, ngũ hoàng tử thế lực hiện tại xuân phong đắc ý. Nhưng tương tự bị chèn ép thế lực cũng không có ngồi chờ chết. Chính diện cùng ngũ hoàng tử thế lực võ đài là đánh không lại. sở dĩ chỉ có thể len lén hướng Huyền Thiên Phủ cao hắc trạng. Đại nhân, cái này là vừa vặn nhận được báo cáo tin, nói Thành Quốc Cữu trắng trợn cướp đoạt dân nữ, buôn bán muối lậu, thôn tính điền sản ruộng đất. Thực tên báo cáo a, nặc danh cử báo tạm thời có thể không cần phải để ý đến. Trừ phi hắn báo cáo thời điểm phụ mang theo chứng cớ xác thực. Chứng cớ xác thực ngược lại là không có, bất quá bên trong kỹ càng viết một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ bản án ngược lại là chỉ mặt gọi. Tên, nói Thành Quốc Cữu nửa năm trước cưỡng ép đem một cái tiên sinh dạy học vị hôn thê cướp được trong phủ, cũng bức bách nhà gái giải trừ hôn ước. Cái kia tiên sinh dạy học hiện tại cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hoặc là công kích triều đình, kích động thư sinh. Cái kia tiên sinh dạy học gọi là gì? Tống Thái Ninh, ngươi phái người đi điều tra một chút, nhìn xem có phải là hay không tình hình thực tế. Nếu như là liền phái các huynh đệ theo vào đi. Thế nhưng là, kia là Thành Quốc Cữu. Thành Quốc Cữu là ngũ hoàng tử cậu ruột. Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn trước mắt mưa nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Mưa nhỏ sờ lấy gương mặt của mình, sửa sang lại một chút tóc mai. Đại nhân, ta, thế nào? Có ngươi loại ý nghĩ này huynh đệ bao nhiêu? Cái gì? Được rồi, thông chi một chút đi. Các bộ môn chủ quản sau một nén hương thời gian tại số 3 phòng họp họp. Lục Xanh tựa hồ có chút. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lục Xanh là ngũ hoàng tử phụ tá đắc lực. Tất cả mọi người bao quát Huyền Thiên Vệ đều như thế. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Huyền Thiên Phủ có hay không có ý thức đối với ngũ hoàng tử thế lực mở một con mắt nhắm một con mắt. Sở dĩ, Lục Xanh cần muốn đích thân minh xác truyền lại một chút ý chí của mình. Huyền Thiên Phủ không phải người nào đó thế lực. Huyền Thiên Phủ từ đầu đến cuối đại biểu là bách tính lợi ích. Huyền Thiên Phủ tuyệt không giao thiệp với đảng tranh. Công bằng, công khai, công chính là Huyền Thiên Phủ quyết không thể coi nhẹ đường ranh giới. Cái này một hội nghị, Lục Xanh dõng dạc giảng một canh giờ. Nói tóm lại liền một câu, đối chuyện không đối người. Nếu có bách tính báo cáo, có chứng cứ báo cáo hoặc là thực tên báo cáo, vô luận đối phương là cái gì trận doanh cái gì thế lực, Huyền Thiên Phủ nhất định phải công chính đối đãi, liền xem như ngũ hoàng tử thân tín, cũng là như thế. Mở xong hội nghị về sau, mưa nhỏ tiến lên bẩm báo, cái kia gọi Tống Thái Ninh thư sinh đã bị Huyền Thiên Vệ mang về. Sơ bộ xác minh lại có việc này, chỉ là tại hiệp trợ điều tra thời điểm lại gặp vấn đề. Dùng mưa nhỏ lại nói, cái này Tống công tử đầu óc có vấn đề. Lục Xanh đi vào phòng khách, đối diện Tống Thái Ninh hình tượng rất chán nản, đầu đầy đổ mồ hôi không có chút nào người đọc sách tinh khí thần. Lục Xanh đã từng cũng là thư sinh, nhưng hắn xem thường nhất chính là loại kia chua thư sinh. Suốt ngày tự biên tự diễn, khảo thí không trúng liền oán xã hội bất công. Trước mắt cái này Tống Thái Ninh, hiển nhiên chính là cái này một loại thư sinh. Tống công tử là muốn cáo trạng Thành Quốc Cữu trắng trợn cướp đoạt vị hôn thê của ngươi à? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, phải, không phải, đến cùng là có hay không? Lục Xanh mày nhăn lại lạnh lùng hỏi, không dám, các ngươi Huyền Thiên Phủ cùng Thành Quốc Cữu là cá mè một lứa. Ta như cáo trạng, đâu có mạng tài, vẫn là không cáo, đây chính là chính ngươi nói. Đây là rút lui án thư mời, chính mình điền một chút. A, rút lui án xin, vì cái gì? Lại không phải ta muốn không cáo. Ta đi, mới vừa nói không cáo phải ngươi hay không? Nhưng tiểu sinh là không dám cáo mà không phải không muốn cáo. Này rút lui án xin muốn viết không phải thành tiểu sinh không muốn cáo rồi. Không ổn, không ổn, ngươi không rút lui án chính là muốn kiện. Muốn kiện liền đem cái này phân cáo trạng thư mời điền xuống. Trước mặt ngươi hiện tại có hai tấm thư mời. một tấm là rút lui án xin, một tấm là lập án xin. Người thích cái kia một tấm liền điền cái kia một tấm. Tống Thái Ninh lại chậm chạp, không hề động. Bút, làm sao? Không có người thích bút. Đại nhân, ta có thể hay không không viết lập án xin. Các người giúp ta đem ta vị hôn thê cứu trở về. Tiểu sinh chỉ sợ các ngươi cùng thành quốc cứu cùng một ruột. Đến lúc đó có phản định ta một cái vô cáo tội. Ngoặc kép, một câu MMP lục xanh như nghẹt ở cổ họng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.